Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 146, mây đen. Tiểu thư, không nên đánh, Vân Phi hắn đối với chúng ta căn bản sẽ không giống hắn. Tiểu mộng, nói cái gì đều vô dụng. Đằng Vân Phi gấp rút la lên một câu, tránh mang đao bối đã đặt ở chính mình cổ họng bên trên. Hắn khí lực không có cái này cơ sở thể chất bốn nữ nô lệ lớn. Theo trong mắt đối phương, có thể nhìn ra đối tín ngưỡng giả ghét cay ghét đắng. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh. Đằng Vân Phi nhếch miệng, cổ đã đè ở được, cuống họng rất khó chịu. Hắn muốn di động lại cho đối phương đầu gối chặt chống đỡ. Chỉ có thể chân sau đứng thẳng, tình huống hỏng bét, tiểu thư xin ngươi dừng tay. Sở Mộng trừng to mắt, nhìn đã đỏ bừng cả khuôn mặt Đằng Vân Phi, giơ lên trong tay súng bắn tỉa, nhắm ngay trước mắt nữ nô lệ, nhắm chuẩn đầu nàng, ngươi cứ nói súng tốt, nếu như ngươi mở lời nói. Ngươi, Sở Mộng phẫn nộ đội lên trên cò súng, chính mình phảng phất trong nháy mắt liền cho nhìn thấu. Xác thực nàng đối với nàng chính mình cũng là nô lệ. Đối với hắn cũng là nô lệ người. Có một loại mặc danh tình cảm, mà vừa mới đối phương cũng không có giết hắn. Dừng lại có thể chứ? Tiểu thư, Đằng Vân Phi lần nữa lễ phép nói một câu. Nhưng mà lập tức hắn liền cảm giác đã vô pháp nói ra lời. Hô một tiếng, hắn thu hồi tránh mang đến. Trong nháy mắt khởi động phong tường kỹ năng. Đốt một tiếng, tiếp theo crack một tiếng. Đoạn đao ở trên vách tường lưu lại một đầu vết lõm. Đằng Vân Phi đã lợi dụng gia tốc kỹ năng tại thu hồi tránh mang một sát na né tránh. Hắn kịch liệt ho xuyễn. Người đây là gia hỏa. Rất mạnh, nữ lệ xoay đầu lại. Thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Vừa mới dưới tình huống đó, tan mất vũ khí lời nói. Trong tay nàng đoạn đao liền cách cổ đối phương 5 cm khoảng chừng. Nếu như ngươi muốn hiểu biết lời nói, đánh ra cái này điện thoại. Ghi lại, tín ngưỡng giả đều là không thể tin. Vân Phi cùng bọn họ không một dạng. Hắn, nữ lệ hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Đằng Vân Phi. Vì tiếu quái vật, rất nhanh này nữ lệ liền biến mất tại công bên trong. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi. Đặt mông ngồi ở trên. Miệng lớn thở dốc. Vừa mới trong nháy mắt đó quá mức nguy hiểm. Nếu như không phải thừa dịp vũ khí biến mất này không điểm mấy giây tiếp tục thời gian, để hắn có thể thừa dịp cơ hội, hắn hiện tại đầu đã cho cắt mất. Vân Phi, vô cùng xin lỗi, ta, quên ta nói qua cái gì không? Đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười, đốt một điếu thuốc, đứng, vỗ vỗ Sở Mộng đầu vai, mang nàng rời đi kiến trúc công. Xe chậm rãi khởi động, lúc này ở một tòa cao ốc đỉnh đầu. Mới vừa cùng Đằng Vân Phi chiến đấu nữ lệ, kinh ngạc chằm chằm chiếc kia hắc sắc xe đua, không nghĩ tới vi tiếu quái vật sẽ tới. Thật đúng là kỳ quái tín ngưỡng giả. Sau lưng một trận âm thanh vang lên, một cái đồng dạng mặc hắc sắc quần áo nam nhân lệ đi tới. Một bộ khôn khéo già dặn bộ dáng. Xác thực, này gia hỏa rất kỳ quái. Theo hắn trên thân nhìn cũng không được gì. Hắn cho cái kia sắp chết tín ngưỡng giả giao dịch tín ngưỡng tệ. Ta cũng không thấy được hắn có một tơ một hào động dung. LV2 tín ngưỡng giả, ít nhất cần 200 tín ngưỡng tệ, cũng là 200 vạn NDT. Như thế một khoản tiền đối với tham lam tín ngưỡng giả mà nói, không phải số lượng nhỏ. Tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, dù sao lập tức chúng ta thời đại liền sẽ biết tiến đến. Nô lệ chứng nhận đại phiên bản đổi mới. Chúng ta các loại đây là một ngày đã thật lâu. Xe chậm rãi đi vào tiểu khu cửa. Này lại Đằng Vân Phi lập tức nhăn nhăn mi đầu. Hắn nhìn thấy một cái gia hỏa. Tại cửa khoảng chừng bồi hồi. Tạ tốt, két một tiếng. Xe dừng lại. Tạ tốt một mặt tươi cười giơ hai tay. Ngăn lại Đằng Vân Phi xe. Vân Phi lão đệ, đã lâu không gặp. Tiểu Mộng cũng thế. Ha ha. Lần này vậy là chuyện gì? Đằng Vân Phi tức giận nói một câu. Tạ tốt lập tức dựa vào qua. Có thể qua nhà ngươi nói sao? Nhà ngươi phòng khách không tệ. sửa sang phong cách rất đơn giản. Không tệ, Ai Nha lần đầu tiên tới. Đối mang cho ngươi điếu thuốc đến. Là nhập khẩu, vị không tệ. Tạ Tốt nói vội vàng theo sách hắc sắc trong bao đeo. Xuất ra một đầu màu trắng thuốc lá. Buông ra, Đằng Vân Phi nghiêng mắt nhìn liếc một chút. Cười lạnh, lần này lại muốn làm gì? Tạ Tốt, Ai Nha, Vân Phi lão đệ. Đêm nay ta xin ngươi không ra ngoài. Ngươi xem một chút ngươi mới như vậy yếu điểm thời gian bên trong. Đã là tầng bên trong vương. Hôm nay đã đến một mình đi qua gai nhọn cứ điểm. Lợi hại, Đằng Vân Phi thở dài. Tạ Tốt đây là gia hỏa nói thế nào? Không nói quá khiến người chán ghét. Cũng không thể nói để cho người ta ưa thích. Lúc có sự thời điểm huynh đệ huynh trưởng đệ yếu điểm. Chẳng những không có việc gì thời điểm. Người liền hắn bóng người đều gặp không? Cũng là loại này lặp đi lặp lại vô thường tính cách. Chúng ta bây giờ công hội cũng thuận lợi phát triển. Chỉ là ra một điểm chút vấn đề nhỏ. Ta xem là vấn đề lớn. Tạ Tốt trên mặt không nhịn được. Sau đó rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Vân Phi lão đệ ngươi đến giúp ta một chút. Ta cho ngươi 1 vạn tín ngưỡng tệ. Ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Gần đây không biết là thế nào. Sinh hoạt gặp quỷ. Giống như có người nhằm vào chúng ta. Chúng ta trong công hội không ít người ra ngoài thời điểm bị tập kích. Mà tập kích giả hay là nô lệ. Những ngu ngốc đó trở về đã đến nói phải cho nô lệ đánh bại. Ngươi tin không? Nô lệ, LV1, không có ban đầu kỹ năng. Làm sao có thể làm được? Đằng Vân Phi mỉm cười. Chỉ chính mình đầu. Ngay tại vừa mới ta cho một cái dã sinh nô lệ tập kích. Kém chút đầu dọn nhà. Không nên quá xem thường nô lệ tương đối tốt. Tạ Tốt nháy mắt mấy cái. Vỗ bắp đùi điểm gật đầu. Tiếp nói. Ngay tại 1 tuần trước. Trở thành hội trưởng chẳng phải Tạ Tốt liền bắt đầu đại lực chiêu mộ tân nhân. Vừa mua sắm một nhóm nô lệ. Công hội theo nguyên lai 100 người tới lớn mạnh đến nhanh 300 người. Ngay tại hết thảy đều tiến hành đến xuôi gió xuôi nước thời điểm. Công hội người ra ngoài liền gặp được bất trắc. Đại bộ phận cho giết chết đều là LV4 tín ngưỡng giả. Thậm chí có LV5. Điểm này để cho người ta 10 phần kinh ngạc. Bởi vì căn cứ trở về người nói phải cho nô lệ đánh bại. Hiện tại trong công hội phần lớn người cũng không dám ra ngoài môn. Như thế 1 tuần thời gian bên trong. Tổng cộng 93 người cho tập kích. Ra phản đồ. Người về sau mua sắm đám kia nô lệ bên trong. Tạ Tốt trừng to mắt. Há miệng. Có chút bất khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi. Không có khả năng. Nô lệ là tuyệt đối không thể tuân phản chủ người mệnh lệnh. Chẳng những ngươi có cho sở hữu nô lệ dưới mệnh lệnh sao? Tạ Tốt lắc đầu. Này cũng không có. Trở về sau. Tận lực đem nô lệ nhốt tại công hội trong không gian. Không cho bọn họ ra ngoài. Tình huống xấu nhất. Các ngươi công hội có thể sẽ diệt vong. Tạ Tốt đứng. Một mặt chấn kinh. Sau đó khóc tang mặt nói. Vân Phi lão đệ. Ngươi đừng dọa ta. Công hội diệt vong loại này sự tình. Chúng ta chỉ cần mang vật kháng ma kháng cao trang bị. Lời như vậy, những cái kia ra hỏa là đối chúng ta không có cách. Chúng ta, vật lý cùng ma pháp kháng tính không phải tuyệt đối. Nếu như 1 kiện vật kháng 10 trang bị, có lẽ súng bắn tỉa đánh lên qua. Viên đạn hội tổn hại. Trang bị hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là 1.000 phát, 1 vạn phát viên đạn đâu. Hoặc là một chút LV1 có thể dùng có được sắc bén tốc độ vũ khí. Nếu như đối phương nhận rõ ngươi trang bị là vật lý. Dùng ma pháp công kích đâu? À, ta đều không cân nhắc qua. Ha ha, chúng ta còn có không ít cường lực trang bị. Dạng này, cường lực trang bị. Tạ Tốt, ta cảm thấy ngươi hay là có cần phải về Lam Quang qua hảo hảo tái tạo xuống. Người đại học 4 năm bên trong đến tột cùng đang làm gì? Uống rượu tán gái đánh nhau. Cơm cũng sẽ không cần ngươi mời. Ngươi sau khi trở về. Đem sở hữu tín ngưỡng giả triệu tập. Để bọn họ tận lực mang lên chạy trốn dùng tốc độ dược thủy. Tạp bài. Một chút có tới thương tổn hiệu quả thạch đầu. Vật kháng cùng ma kháng cao trang bị tất cả 1 bộ. Sau đó sở hữu sự tình đều đừng để nô lệ đi làm. các ngươi chính mình tự mình đi làm. Dạng này thời gian lâu dài, tại nô lệ bên trong ẩn tàng phản loạn giả liền sẽ lộ ra nguyên hình tới. Tạ Tốt lập tức điểm gật đầu, sau đó xuất ra điện thoại di động đến, bắt đầu ghi chép vừa lầm bầm lầu bầu. Chỗ nào quên vừa lập tức hỏi Đằng Vân Phi. Sở Mộng ở một bên nén cười. Tạ Tốt hiện tại bộ dáng thật giống như học tập thành tích rất kém cỏi tiểu học sinh. Đang nghe lão sư giải đáp, sau đó làm bút ký. Lần sau không có gì trọng yếu sự tình không được qua đây. Tạ Tốt, Vân Phi lão đệ, ta biết rõ, tóm lại cảm ơn ngươi. Đằng Vân Phi lập tức trở về đến trong phòng làm việc. Sở Mộng xuất ra giữa trưa này nữ lệ đưa cho nàng dãy số. Đằng Vân Phi cha, tại 13 khu, cái này mã số là 13 khu một cái dãy số. Chủ hộ là một cái gọi Ngô Thiên Nam tính. Kỹ càng tư liệu cần xâm lấn điện thoại công ty hệ thống mới được. Đằng Vân Phi quyết định xem trước một chút tin tức website bên trên. Có không có cái gì thông tin? Vân Phi, nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta trước đánh cái điện thoại qua hỏi một chút nhìn. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không có quan hệ gì với chúng ta. Quả nhiên tin tức website bên trên liên quan tới nô lệ tập kích tín ngưỡng giả sự tình đã phát sinh mấy trăm lên. Không ít tín ngưỡng giả đều tại phàn nàn, nói chính mình cho nô lệ giết, chuẩn bị nấu cơm. Tiểu Mộng, Đằng Vân Phi khép lại máy tính, cuốn lên ngọc thủ thêu. Sở Mộng vui vẻ chạy hướng nhà bếp. Lam Huyết vắng người tĩnh chằm chằm chu vi bốn cái gia hòa. Là nô lệ, hai nam hai nữ. Bốn cái nô lệ nắm tầm thường đoản đao, đem chính mình vây quanh. Thật có lỗi, có thể cho mở sao? Ta muốn đi bệnh viện cho nữ nhi đưa cơm. Bốn cái nô lệ trong nháy mắt vung đoản đao phóng tới Lam Huyết người, trận trận hàn khí bốn phía. Nhưng ở tiếp xúc Lam Huyết người một sát na, bốn cái nô lệ giao nhau theo không cùng phương vị nhảy ra. Lam Huyết người hàn khí công kích thất bại. Hắn hơi kinh ngạc chằm chằm bốn cái nô lệ. Động tác cơ hồ đều là như đúc một dạng, mà chuẩn xác không sai. Các ngươi những này ra hỏa. Lam Huyết người có chút phẫn nộ. Bỗng nhiên bốn cái nô lệ lần nữa công lên. Đinh đinh vài tiếng. Lần này Lam Huyết người chịu mấy lần. Chẳng những trên người có vật kháng trang bị. Hắn tiếp tục phất tay. Từng chùm hàn khí đánh úp về phía bốn cái nô lệ. Bọn họ có thứ tự lẫn nhau yểm hộ, rất mau lui lại thông. Lam Huyết người trừng to mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối mặt mình nô lệ hội lâm vào khổ chiến. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta này lý đắc tội các ngươi. Oanh một tiếng, một đoàn hỏa diễm tập tới. Lam Huyết người tay mắt lanh lẹ nhảy ra. Chẳng những vừa dứt một sát na, bên trái vừa một đoàn hỏa diễm đánh tới. Hắn cho đánh trúng. Oanh một tiếng, chỉnh người cho hỏa diễm bao trùm. Thân thể cháy đen đổ xuống tiến lên tầng bên trong mạnh nhất mấy cái tín ngưỡng giả bên trong. Ai đi Lam Huyết người? Cũng không gì hơn cái này. Rác rưởi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.